Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 1-10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1, bệnh của mẹ nguy kịch trạng sáng ở bệnh viện. Trên hành lang, một cô gái trẻ đang giữ chặt một người đàn ông trung niên sắp rời đi, khóc lóc cầu khẩn. Bà, cầu ba cứu mẹ con, cầu xin ba cứu mẹ sắp không qua khỏi rồi, mẹ con đã không thể cứu. Người đàn ông lạnh nhạt gạt tay cô ra, có, bác sĩ nói có 100 vạn là có thể phẫu thuật. Bà, cầu ba cho mẹ con 100 vạn được không? Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt non nớt của cô gái. Người đàn ông trung niên đột nhiên cắn răng kéo cô gái lại gần, nhìn gương mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người, ông ta cúi thấp đầu, lạc lạc, muốn cứu mẹ con có thể nhưng con phải đồng ý một điều kiện của ba, ngài nói, con đồng ý, cô gái vội gật đầu, chỉ cần có thể cứu mẹ mình dù có muốn mệnh của nàng cũng tình nguyện, ba biết con là một đứa con tốt, con cũng nghe chuyện đính hôn của chị con và thái tử gia của tập đoàn Long Thị rồi chứ. Cô gái mở to mắt không biết cha mình nói với mình chuyện này là có ý gì. Cô nghẹn ngào cúi đầu nói, con biết thái tử gia kia có thói ở sạch, hắn thích con gái sạch sẽ. Chị gái con đã không còn đêm đầu tiên, cha muốn con thay thế đêm đầu cho chị. Thân hình mảnh khảnh của cô gái nháy mắt hơi run lên nhìn cha. Bà, con không thể. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nắm chặt tay cô trầm giọng nói, đây là cách duy nhất cứu mẹ con, chỉ cần con đồng ý, cha lập tức cho con tiền, có lẽ có thể cứu được một mệnh của mẹ con. Nếu bỏ lỡ thời kỳ phẫu thuật tốt nhất này, có lẽ không còn cách nào cứu. Ánh mắt cô gái đầy lo lắng, cô hơi thở dài một hơi, buông khuôn mặt xinh đẹp xuống. Được, con đồng ý với cha, con ngoan, ăn mặc xinh đẹp một chút, đêm mai chính là lúc con hiến thân. Đối phương chính là thái tử gia của tập đoàn Long Thị, con sẽ không bị thiệt. Người đàn ông vui vẻ vỗ vỗ bả vai của nàng. Phải biết rằng, tất cả các cô gái ở thành phố này đều muốn ngủ với người đàn ông này. Cô gái mệt mỏi ngồi trên ghế, hai mắt dại ra vô thần, nhưng cô có chút vui vẻ, mẹ cô được cứu rồi. Buổi tối hôm sau ở một khách sạn xa hoa, phòng tổng thống, trong căn phòng tối mờ, cô gái bối rối ngồi trên giường, hai tay ôm cánh tay, lạnh phát run. Phút chốc cửa phòng đẩy ra, từ cửa bước vào một bóng người cao lớn. Hắn bật điện, phát hiện hình như đã công tắc đã bị hỏng. Những chuyện này đều đã được chuẩn bị tốt từ trước. Cô gái thở hổn hển từ trên giường bước xuống, cô dùng cánh tay đang phát run vì lo lắng câu lấy cổ người đàn ông, nhón chân, đôi môi chúc chắc hôn lên sườn mặt anh. Hôn xong, khi cô hoàn toàn không biết làm gì, bỗng gáy cô bị một bàn tay giữ lấy. Cô còn chưa kịp lùi ra, nụ hôn tràn đầy mãnh liệt chuẩn xác không lầm trong bóng đêm của người đàn ông đã rơi trên môi cô ưm. Môi bị đôi môi lửa nóng của anh phủ kín, đầu óc tô lạc lạc trống rỗng, cô hơi kháng cự hơi thở xa lạ nam tính mát lạnh xâm nhập. Nụ hôn mãnh liệt cường thế của người đàn ông cướp đi ý thức và hơi thở của cô. Đầu óc cô mơ mơ màng màng, cả người bị đặt mạnh lên giường, người đàn ông hôn khắp người, công thành chiếm đất. Chuyện tiếp theo đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Trong bóng tối, nước mắt của cô tràn ra. Chương 2, 5 năm sau, 3 giờ sáng, cô xấu hổ từ phòng khách sạn đi ra, một bóng hình gợi cảm quyến rũ mê người từ phòng bên cạnh bước ra, đại tiểu thư nhà họ Tô, Tô Vũ Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này trong mắt nàng lộ ra sự oán hận cùng buồn bã tột cùng, vì sao lâu như vậy? Cô ta cắn răng hỏi, nước mắt cô còn chưa khô, mái tóc dài cũng không che được dấu hôn loang lổ trên chiếc cổ trắng của cô cắn răng nói, đưa tiền cho tôi, hỏi ba đi. Cô gái mặc kệ cô, đẩy cửa vào phòng, dưới ánh trăng chiếu vào phòng cô ta nhìn thấy bóng người đàn ông đang nghiêng người ngủ vẫn đẹp mê người. Cô lập tức vui sướng nằm bên cạnh anh, tay chủ động choàng lên thắt lưng của anh, cảm nhận tàn dư lửa nóng trên người anh. Tô Lạc Lạc chạy như điên từ khách sạn ra ngoài. Cô vừa khóc vừa gọi điện thoại cho ba mình. Cô hoàn thành nhiệm vụ, để ông ta đem tiền đến. Bên kia giọng Tô Vĩ Khâm tỉnh tháo, ông ta cam đoan. Sáng mai, ba sẽ gửi cho con muốn hiện giờ. Tô Lạc Lạc nức nở nói, được rồi, chốc lát nữa sẽ đến tài khoản của con. Tô Lạc Lạc ngăn một cái taxi ở cửa khách sạn quay về bệnh viện. Cô ngây ngốc nhìn phía ngoài cửa sổ, đột nhiên di động vang lên, nàng cầm lấy thấy là bác sĩ điều trị cho mẹ mình vội vàng nghe điện thoại. Alo, bác sĩ Lý, Tô tiểu thư, có một tin tức không tốt muốn nói với cô, mẹ cháu làm sao vậy, mẹ cháu vừa mới qua đời. Giọng bác sĩ Lý rất bình tĩnh, chỉ là trái tim cô lạnh ngắt như rơi xuống hầm băng. Cô run rẩy nắm chặt di động, có tiếng tin nhanh báo tài khoản của cô vừa mới có 100 vạn tiền mặt chuyển đến, mẹ. Cô ngồi phía sau taxi, khóc cực kỳ bi thương. Lái xe taxi tốt bụng tăng tốc đưa cô đến bệnh viện. Tất cả đều chậm, dù cô dùng thân thể đối lấy 100 vạn cũng không cứu được mẹ mình. Trên đường đến bệnh viện, cô đưa tay sờ lên cổ, vòng cổ có ảnh cô chụp với mẹ không thấy.

Tô Tiểu Hinh vừa nghe lập tức ừ một tiếng. Ba thuộc về mẹ đúng, cho nên lát nữa chúng ta phải đi theo những người khách này lên tầng, để mẹ lên tầng tìm chúng ta. Vâng, em nghe anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Hinh nghiêm túc nhìn anh trai. Tô Tiểu Sâm rõ ràng cũng chỉ là một đứa trẻ hơn 4 tuổi nhưng lúc này cậu bé lại giống như một người anh trai trưởng thành. Tô Tiểu Sâm nhìn thoáng qua đồng hồ 9:50. Cậu ta nghĩ mẹ và mẹ đỡ đầu vẫn đang trên đường đến đây, lúc này bọn họ có thể thừa dịp lên tầng. Tô Tiểu Sâm nhìn thấy một đôi nam nữ ăn mặc chỉnh lễ, cậu liền kéo em gái mình đuổi theo bọn họ, khi vào đại sảnh bảo vệ nghĩ hai đứa trẻ là con của cặp đôi này cũng không ngăn lại. Tới cửa thang máy, Tô Tiểu Sâm ngẩng đầu hỏi cô gái trẻ tuổi. Dì ơi, xin hỏi hai người đến tham gia lễ đính hôn của chú Long sao? Đúng vậy, cha mẹ hai đứa đâu? Bọn họ lên rồi, bọn con đến tìm họ, được, vào thang máy đi. Cô gái nhiệt tình giúp đỡ bọn họ. Hai đứa trẻ con đáng yêu xinh đẹp như vậy, ai có thể không giúp bọn chúng chứ? Chỉ là ánh mắt cô gái có chút kinh ngạc dừng trên khuôn mắt của cậu bé, thầm kinh ngạc. Cậu nhóc này sao lại giống Long Dạ Tước đến vậy? Nhưng cô ta cũng chỉ kinh ngạc, không nghĩ đến quan hệ của bọn họ. Và lại hôm nay Long Dạ Tước mới đính hôn sao có thể có đứa con như vậy? Tới tầng 10, vừa đúng 10 giờ. Trong phòng tiệc đang nhanh chóng sắp xếp một buổi lễ đính hôn long trọng. Hai đứa trẻ đi theo cặp đôi trẻ tuổi vào một phòng tiệc thật lớn, được trang trí xa hoa, phong cách trang trí tiệc đúng là phòng đính hôn. Trong sảnh tiệc màu vàng rực rỡ, có gần 200 quan khách đang ngồi, mỗi người đều ăn mặc trang trọng. Tới cửa hai đứa nhỏ không khỏi oa lên một tiếng, không nghĩ có nhiều người như vậy, đi theo anh. Tô Tiểu Sâm nắm tay em gái đến một vị trí ít người để ý anh, mẹ có đến đây không, mẹ bây giờ còn chưa thể xuất hiện, để mẹ chờ một chút. Tô Tiểu Sâm nhìn đồng hồ. 10 giờ rưỡi, ô, sao còn chưa bắt đất, chẳng lẽ 11 giờ sao? Cậu ta hy vọng mẹ không đến nhanh, tốt nhất đến đúng giờ. Mà lúc này xe của Hạ Tần đang kẹt trên đường, trong xe hai cô gái muốn mắng chửi người, trời ạ, sắp đến 11 giờ, hai đứa bé không xảy ra chuyện gì chứ? Tô Lạc Lạc lo lắng đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, yên tâm đi, có cảnh sát ở cạnh bọn họ chắc chắn an toàn. Hạ Tần an ủi cô, hai đứa nhỏ này, lát về phải đánh chúng một trận để sau chúng không thể chạy loạn. Tô Lạc Lạc lúc này thật sự muốn dạy dỗ chúng một phen, được rồi, đừng tức giận, chúng ta sẽ đến đó trước 11 giờ. Xe xếp hàng dài, chậm rãi đi về phía trước, mà trong phòng tiệc của khách sạn cuối cùng người chủ trì cũng lên sân khấu. Anh ta long trọng giới thiệu gia đình hai bên còn 11 vị lớn tuổi lên sân khấu nói chuyện. Hai đứa nhỏ Tô Tiểu Sâm đứng xem náo nhiệt trong đám người, có vài người khách tốt bụng còn đưa cho bọn chúng kẹo. Chương 8, ba đẹp trai quá. Người lớn tuổi trong gia đình nói xong, người dẫn chương trình nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp đến 11 giờ, giờ lành đã đến, tiếp theo chúng tôi tuyên bố buổi lễ đính hôn hôm nay chính thức bắt đầu. Xin mời chú rể Long Dạ Tước tiên sinh cùng tân nương Tô Vũ Phỉ ra mắt quan khách. Trên một khung nền được gắn từ 9.999 bông hồng đỏ rực rỡ, bên cạnh là những cây cột màu trắng ngà chạm khắc trang nhã và cao cấp, những chiếc bàn đều được bố trí lãng mạn và tình cảm. Hai phía là một người đàn ông dáng người cao lớn và một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng. Đó là chủ nhân của buổi lễ đính hôn hôm nay, Long Dạ Tước và Tô Vũ Phỉ. Người đàn ông đứng trên sân khấu trưởng thành và quyến rũ, lịch lãm và quý phái, pha trộn nhiều khí chất hoàn hảo không chê vào đâu được, đôi mắt đen sâu thẳm như ban đêm. Còn cô gái trong bộ váy ren màu trắng, thân hình thon thả, duyên dáng uy nghiêm như một nàng công chúa. Lúc này cô đang nở nụ cười trìu mến nhìn người đàn ông, oa cha thật sự đẹp trai. Anh, cha thật sự rất đẹp trai. Tô Tiểu Hinh nhỏ giọng bụng miệng thì thầm với anh trai. Ở trong góc đồng hồ điện thoại của Tô Tiểu Sâm vang lên. Cậu ta thấy là mẹ vội tiếp nghe, alo, mẹ ạ, thằng nhóc con ở đâu? Tô Lạc Lạc tức giận hỏi, mẹ con và Tiểu Hinh ở tầng 10 của khách sạn, mẹ đến tìm bọn con đi, hai đứa muốn đánh phải không? Tô Lạc Lạc bị chọc tức điên rồi. Hai cô gái chạy vội vào sảnh khách sạn. Hai người vội vã muốn đi tìm hai đứa nhỏ cũng không để ý hôm nay khách sạn trang hoàng rực rỡ như có việc lớn. Thang máy đến tầng 10, đình một tiếng, cửa thang máy mở ra, di động của Tô Lạc Lạc còn chưa cúp máy, cô hỏi qua điện thoại. Con ở đâu? Bọn con trong sảnh tiệc ạ, mẹ mau vào đi. Tô Tiểu Sâm vội vàng muốn mẹ xuất hiện, nếu mẹ không lên sân khấu cha sẽ bị người phụ nữ khác cướp đi. Tô Lạc Lạc và Hạ Tần lúc này đều là những người lo lắng mất đi lý trí, sao còn quan tâm đến sảnh tiệc gì, hai người chỉ muốn nhanh chóng tìm được hai đứa con. Tô Lạc Lạc hoàn toàn không có chuẩn bị gì, cô dùng sức đẩy cửa, hình ảnh và trang trí bên trong lập tức đập vào mắt cô. Đây là nơi cử hành hôn lễ, Tô Lạc Lạc ngượng ngùng mặt đỏ lên,

Mấy ngày sau cô còn gặp ác mộng, trong giấc mơ là hình ảnh cô bị anh đè dưới người, anh không nề tình chút nào. Cho đến bây giờ khi nhắm mắt lại cô vẫn cảm nhận rõ ràng cảm giác đau đớn đó. Trong chiếc xe hơi sang trọng màu đen bên dưới khách sạn, những ngón tay thon dài của người đàn ông đang cầm điện thoại chờ tin nhắn. Tổng giám đốc Long, chúng tôi đã điều tra được ba mẹ con Tô Lạc Lạc 3 ngày trước nhập cảnh. Tin tức cũng cho biết 2 đứa trẻ 4 tuổi 3 tháng, đó là một cặp song sinh. Phía đầu kia điện thoại một giọng nữ truyền đến, nói xong cô ta lập tức tra ra. Vừa xong Tô Lạc Lạc đã đặt vé máy bay buổi chiều 3 giờ xuất phát đi nước ép, được tôi biết rồi. Sắc mặt người đàn ông phức tạp cúp máy, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự sắc sảo khôn ngoan. 4 tuổi 3 tháng, nếu năm đó thật sự là lần đầu tiên của cô ấy, thì thời gian sinh bọn trẻ vừa đúng. Hơn nữa, cậu nhóc nhìn giống anh kia càng xác định một việc. 2 đứa trẻ bên cạnh cô là con anh, ông chủ, giờ chúng ta đi đâu? Lái xe hỏi, đi sân bay. Người đàn ông lên tiếng, ánh mắt mang theo ý cười. Trong nhà Hạ Tần, Tô Lạc Lạc nhanh chóng nhét quần áo của mình và bọn trẻ con vào vali. Hạ Tần không thể không an ủi, đừng vội vàng, giờ còn lâu mới đến 3 rưỡi, không phải còn mấy tiếng sao, lúc này 2 đứa trẻ đang xem tivi bên ngoài, Tô Lạc Lạc nhìn xong nhỏ giọng nói, tớ có thể không vội sao? Mấy người nhà họ Tô biết tớ có 2 đứa con, chỉ cần bọn họ biết tuổi của bọn trẻ tính toán sẽ biết cha của chúng là người đàn ông kia, cậu nói không phải được sao, cậu nói cậu có bạn trai ở nước ngoài. Tô Lạc Lạc thở dài một hơi, Tiểu Sâm và người đàn ông kia giống như một khuôn mẫu đúc ra, cậu cảm thấy bọn họ sẽ tin mình nói sao? Hạ Tần gật gật đầu, sao cậu không lo lắng Long Dạ Tước nhận ra? Tô Lạc Lạc rất chắc chắn phản bác, anh ta không thể nhận ra. Buổi tối hôm đó lúc tớ đi ra xong Tô Vũ Phỉ đã đi vào. Anh ta còn đang ngủ, cậu chắc chắn như vậy? Hạ Tần buồn cười hỏi, tớ đương nhiên xác định dù buổi sáng hôm sau anh ta tỉnh lại cũng chỉ thấy Tô Vũ Phỉ, hơn nữa đêm đó anh ta uống rất nhiều rượu. Tô Lạc Lạc cảm thấy người duy nhất có thể tìm cô gây phiền toái chỉ có nhà họ Tô, còn nhà họ Long, căn bản không biết cái gì ai, Long Dạ Tước thật đáng thương. Đẹp trai lại có tiền như vậy, nhưng anh ta lại cưới một người có tinh thần và thể xác không sạch sẽ còn lừa tình cảm của anh ta. Anh minh một đời, lại hồ đồ nhất thời. Hạ Tần than vãn, thấy quá lãng phí. Tô Lạc Lạc đóng gói xong vali hành lý to, một vali hành lý nhỏ, nhìn cô nói, chúng ta đến sân bay ăn cơm chưa? 2 đứa trẻ khi trở về bị Tô Lạc Lạc mắng cho một hồi. Giờ thì bọn chúng tốt rồi, chỉ là Tô Tiểu Hinh rất mất mát, sao ba ba chưa đến tìm bọn họ. So với mất mát của Tô Tiểu Hinh, Tô Tiểu Sam cũng có chút chán nản. Hóa ra người đàn ông kia không nhận ra mẹ, chẳng lẽ người đàn ông kia không phải ba của bọn họ? Ngồi vào trong xe Tô Lạc Lạc nhìn 2 đứa con nói, 2 đứa ngoan ngoãn cho mẹ, ai không ngoan mẹ sẽ đánh đòn. Tô Tiểu Hinh chu miệng lên, Tô Lạc Lạc trừng mắt nhìn nàng một cái, không được đô miệng. Tô Tiểu Hinh lập tức mếu máo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không được mếu máo, vậy con phải làm sao? Tô Tiểu Hinh oan ức, cách chương.